Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, Hồng Y Nữ Tử. Chính đang thương nghị mấy người, nghe thấy âm thanh, vốn là nhướng mày một cái, sau đó chính là kịp phản ứng. Ngay tại lúc này, có một nữ tử, không để ý tới đẩy ra phòng nghị sự cửa chính. Minh Ngọc, ngươi nói có thể là thật. Hàm Chi đã trở về. Tiến vào nữ tử, tên là Phan Minh Ngọc, là Thiên Điểu Tông tam đệ tử. Vâng, đúng thế, đại sư tỷ đã trở về. Phan Minh Ngọc kích động đến có chút nói không ra lời. Ở đâu? Vị trí thủ lĩnh nữ tử cũng là kích động hỏi thăm một câu. Ở bên ngoài, Phan Minh Ngọc vội vàng trả lời. Nàng, sống hay chết? Lúc này, nữ tử lại hỏi một cái vấn đề. Nếu như trở về là một cỗ thi thể, kia Thiên Điểu Tông cùng Ngũ Uẩn Môn nhất định khai chiến. Sống? Nghe thấy tông chủ câu hỏi, kia Phan Minh Ngọc cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng khó trách tông chủ như thế lo lắng. Đại sư tỷ chính là đệ tử thân truyền của tông chủ. Ngoại trừ tiểu sư muội ra, tông chủ hiểu rõ nhất đại sư tỷ rồi. Nhanh, để cho Hàm Chi đi vào. Thiên Điểu Tông tông chủ liền vội vàng nói. Phan Minh Ngọc gật đầu đáp một tiếng, liền vội vàng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, từ Hàm Chi chính là đi vào. Hàm Chi gặp qua sư phụ, mấy vị trưởng lão. Từ Hàm Chi hướng về phía bên trong mấy người thi lễ một cái. Hàm Chi, ngươi đã trở về, thân thể ngươi như thế. Nhìn thấy Từ Hàm Chi trở về, Thiên Điểu Tông tông chủ cũng là kích động muôn phần. Hàm Chi tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngươi có biết, mẫu thân cùng mấy vị trưởng lão đều muốn tấn công Ngũ Uẩn Môn rồi. Lúc này, cô gái trẻ kia cũng nói ra. Nói xong tay còn xoa xoa khóe mắt. Rất hiển nhiên, nàng khóc. Hàm Chi đa tạ sư phụ, mấy vị trưởng lão, còn có tiểu sư muội quan tâm. Từ Hàm Chi đương nhiên biết rõ, vừa mới tại tông môn bên ngoài thời điểm, đệ tử kia liền đem sự tình nói cho Từ Hàm Chi rồi. Nguyên lai tông môn vì nàng lại muốn trực tiếp toàn tông xuất động đi tìm Ngũ Uẩn Môn muốn người. Cho nên Từ Hàm Chi cũng là liền vội vàng hướng phía bên này chạy đến. Hàm Chi, ngươi làm sao từ Ngũ Uẩn Môn trốn về? Nhìn thấy Từ Hàm Chi thật không gì, Thiên Điểu Tông tông chủ lúc này mới thở dài một hơi. Liền là tò mò hỏi thăm một câu. Bởi vì ta gặp phải một vị ân nhân cứu giúp, đây mới có thể trốn khỏi. Từ Hàm Chi lúc này cũng là giải thích một câu. Ân nhân? Vậy mà có thể đem ngươi từ Ngũ Uẩn Môn cứu ra. Vi sư ngã là muốn gặp một lần, cảm tạ một phen. Thiên Điểu Tông tông chủ khẽ gật đầu. Đem nàng thích nhất đệ tử cho cứu ra, nàng tự nhiên phải thật tốt cảm tạ người ta. Sư phụ, đệ tử tự ý tự làm chủ, đã đem hắn mời tới Thiên Điểu Tông rồi. Từ Hàm Chi nói ra. Nghe xong Từ Hàm Chi mà nói, Thiên Điểu Tông tông chủ cũng là khẽ gật đầu. Được. Đây làm rất đúng, nhanh mời hắn vào đi. Sư phụ, đây, đệ tử đem hắn an bài tại đại khách phòng. Kính xin sư phụ rời bước. Từ Hàm Chi có chút ngượng ngùng nói ra. Dù sao Tô Đồng thực lực rất mạnh, cho nên Từ Hàm Chi cũng không dám thờ ơ. Trực tiếp để cho những đệ tử khác đem Tô Đồng đưa tới đại khách phòng rồi. Hồ nháo, Hàm Chi, tông chủ làm sao có thể khuất thân đi vào. Một tên trưởng lão lắc lắc đầu, các trưởng lão khác cũng là tán đồng gật đầu một cái. Vị trí thủ lĩnh tông chủ cũng là mặt lộ không vui. Tuy rằng cứu đệ tử của nàng, cần phải để cho nàng đi nghênh đón, liền có chút không thoải mái. Dù sao nàng là Thiên Điểu Tông tông chủ, nửa bước thần phách cảnh cường giả, đệ tử biết rõ để cho sư phụ đi vào có chút hơi khó, nhưng mà đệ tử có lý do. Từ Hàm Chi liền vội vàng giải thích một câu. Thiên Điểu Tông tông chủ nhìn một chút Từ Hàm Chi. Nàng cũng lý giải Từ Hàm Chi. Nếu mà không phải có chuyện trọng yếu, nàng căn bản sẽ không hồ nháo như vậy. Cho nên cũng là thu hồi trên mặt không vui. Nói một chút coi. Từ Hàm Chi nhìn một chút Thiên Điểu Tông tông chủ cùng mấy tên trưởng lão, thấp giọng nói ra. Hắn là thần phách cảnh cường giả. Răng rắc, không biết là ai, trực tiếp đem một cái ly trà cho bóp nát. Vẫn là một tên thất phẩm trận pháp sư. Từ Hàm Chi một lần nữa nói ra. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lần này, rất nhiều cái ly trà bị bóp vỡ. Thiên Điểu Tông đợi trong phòng khách. Tô Đồng uống trà. Xung quanh có hai tên nữ đệ tử. Bất quá Tô Đồng cũng không để ý tới. Thần thức tại đây Thiên Điểu Tông bên trong quét qua. Trên mặt khẽ mỉm cười. Không tồi tông môn. Vậy mà còn có một cái lục phẩm hộ tông trận pháp. Ồ, vậy mà còn có một lão già. Vừa lúc đó, Tô Đồng thần thức quét qua Thiên Điểu Tông một nơi rừng rậm. Tại đây, hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại. Một đầu thần phách cảnh tam phẩm loài chim yêu thú. Tại Tô Đồng nhìn thấy yêu thú kia thời điểm. Yêu thú kia cũng là phát giác ra. Mở mắt ra, hướng phía Tô Đồng cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Bất quá không biết vì sao. Chỉ nhìn thoáng qua, chính là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tô Đồng tiên sinh. Vừa lúc đó, một giọng nói cắt đứt Tô Đồng nghi hoặc. Tô Đồng đem thần thức thu hồi lại. Chính là nhìn thấy, từ ngoài cửa lớn, đi tới vài người. Người cầm đầu, ung dung hoa quý. Tô Đồng nhìn thấy thực lực của nàng là nửa bước thần phách cảnh. Hẳn là Thiên Điểu Tông tông chủ rồi. Mà đổi thành ra mấy bóng người. Thực lực đều là linh hư cảnh. Cuối cùng, Tô Đồng rơi xuống ở một bên một cô gái áo đỏ trên thân. Là ngươi. Hồng y nữ tử nhìn thấy Tô Đồng thời điểm. Cũng là hơi sửng sờ. Tiểu sư muội ngươi nhận thức Tô Đồng tiên sinh. Nghe thấy Hồng y nữ tử mà nói. Từ Hàm Chi cũng là sửng sờ. Những người khác cũng là nhìn về phía Hồng y nữ tử. Không, không nhận ra. Chỉ là gặp qua một lần. Chính là cái kia ta nói. Hắn trực tiếp hóa giải kiếm khí của ta. Hồng y nữ tử lúc này cũng là liền vội vàng lắc đầu nói ra. Ha ha, lại gặp mặt. Tô Đồng cũng là khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Hồng y nữ tử nói ra. Cái người này, chính là lúc trước Tô Đồng vừa mới tới đây. Đem một đạo linh khí ném về phía Tô Đồng một vị kia. Vâng, là ngươi cứu Hàm Chi tỷ tỷ. Hồng y nữ tử hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Một cái nhấc tay mà thôi. Đa tạ Tô Đồng tiên sinh cứu Hàm Chi. Ta là Thiên Điểu Tông tông chủ Phù Linh. Phù Linh lúc này cũng là đối với Tô Đồng phi thường cung. Kính, Tô Đồng ôm quyền. Tô Đồng gặp qua Phù tông chủ. Nên có khách khí. Vẫn là phải có. Lần này Tô Đồng tiên sinh cứu Hàm Chi. Kính xin tại Thiên Điểu Tông nghỉ ngơi mấy ngày. Thiên Điểu Tông nhất định sẽ báo đáp Tô Đồng tiên sinh ân cứu mạng. Phù Linh đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không cần, ta đến Thiên Điểu Tông. Là vì cổ mộ kia sự tình. Phù tông chủ hẳn biết chứ. Tô Đồng trực tiếp đem sự tình nói rõ ràng. Hắn tới đây Thiên Điểu Tông. Tạo nên, chính là Thái Uẩn thu được ngũ uẩn hóa linh trận pháp cổ mộ. Cổ mộ, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Kia Phù Linh cũng là hơi sửng sờ. Sau đó nhìn về phía Từ Hàm Chi. Chuyện này, Từ Hàm Chi cũng không có nói. Hừm, cái này xem như cho Phù Tông chủ lễ vật. Tô Đồng vừa nói. Đứng dậy, từ cái ghế sau lưng. Lôi ra một người, nhét vào Phù Linh trước mặt. Thái Uẩn, nhìn thấy người này thời điểm. Phù Linh có chút không dám tin tưởng quát khẽ lên tiếng. Những trưởng lão khác, cũng đều là ngây ngẩn cả người. Người này không phải là ngũ uẩn môn môn chủ một trong. Thái Uẩn sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.